Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, thứ 398 chương gây rối người đàn bà tranh chua không hai. Phượng Giao bị nói trúng tâm sự, có chút náo xoay thành giận, người này là cố tình chạy về tới cho nàng một ngạt không? Thấy Phượng Giao tức giận, thế nhưng dường như lại có một chút xấu hổ. Cũng không có phản bác lời của hắn, Ngọc Lưu trong lòng vui dạo dược, tâm tình vô cùng tốt, hoàn toàn nhìn không thấy Phượng Giao sắc mặt bất thiện, phiết đầu thấu quá khứ ở Phượng Giao môi thượng hôn một cái. Bẹp một chút, làm ra cực đại tiếng vang, Phượng Giao di ong, sắc mặt nhảy lên hồng, ngay cả bên tai đô hồng thấu, chợt đứng lên, hoàn toàn không băn khoăn đến Ngọc Lưu đầu còn cho vào ở bả vai của nàng thượng. Quay người giận chừng Ngọc Lưu, chỉ bất quá sắc mặt hồng phấn, cho dù sắc mặt hung ác, cũng mất mấy phần khí thế, thoạt nhìn đảo như là sự tiểu tính khí bàn đáng yêu ngây thơ. Ngọc Lưu cầm bị đụng tới, che cầm thẳng khởi thắt lưng, trong mắt rưng rưng nhìn Phượng Giao, đạo, Giao Giao, ngươi là muốn mưu sát chồng sao? Phượng Giao nhìn thấy Ngọc Lưu bộ dáng, đột nhiên nhớ hai người vừa rồi tư thế. Bất quá lại nghĩ đến Ngọc Lưu trước ngả ngớn cử động. Sắc mặt vừa đen xuống, mắng, đáng đời, không biết đâu học được ngả ngớn bộ dáng. Sau này chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Nói cho cùng, Phượng Giao còn là không muốn thừa nhận chính mình bị phen này, đùa giỡn, xuống cấp lộng xấu hổ. Nàng lờ mờ cảm giác mình hình như càng lúc càng không sức đề kháng. Ngọc Lưu ở phương diện này hiểu rất rõ Phượng Giao. Thoạt nhìn không bị cản trở vô cùng, nói cái gì đâu có thể nói ra đến, còn có thể không nháy mắt liền hủy diệt nam nhân mạng sống. Bất qua ở chuyện nam nữ mặt trên, thật là một thâm sâu, động một chút là mặt đỏ xấu hổ, lại cứ con chết không thừa nhận. Bất quá, như vậy cũng là cực kỳ hấp dẫn nhân, Ngọc Lưu trong lúc nhất thời tâm viên ý mã, chỉ hận không thể lập tức ôm Phượng Giao đi cổn giàng đan. Bất quá Ngọc Lưu cũng biết, nhìn Phượng Giao lúc này tư thế, tuyệt đối là không thể nào, suy nghĩ một chút liền hào, đột nhiên liền nhụt chí, Ngọc Lưu xoa cằm, tới gần Phượng Giao đảo, sự tình hết bận, ta liền về, ai biết vừa trở về, liền gặp trước một ngạt, ta có thể không tức giận sao? Phượng Giao không lời nào để nói, bởi vì Trương Lăng việc này, đúng là chính nàng gây ra. Lúc trước nếu không phải nàng phải đem Trương Lăng lộng qua đây cho mình làm việc, chỉ sợ cũng sẽ không có sau này này rất nhiều sự. Thế nhưng, Phượng Giao nhưng không muốn bởi vì lúc này mà bị Ngọc Lưu lấy đến nói sự. Dựa vào nàng đối Ngọc Lưu hiểu biết, chỉ sợ sẽ cầm việc này ủy khuất, sau đó ở trên giường không biết tiết chế. Nghĩ đến chỗ này, Phượng Giao cũng có biện pháp ứng đối, mày rác hơi thượng chọn. Như cười như không nhìn Ngọc Lưu đảo, đúng vậy, nhưng không phải là một ngạt sao, Trương Lăng này còn là một mỹ nhân nữa, thái tử điện hạ trái lại hảo thủ đoạn, liền những thứ ấy cái đã kết hôn đâu nhớ ngươi đâu, Ngọc Lưu vốn bản tính là đánh được rất vang. Thế nhưng bị Phượng Giao cấp phát hiện, không đợi hắn dùng thượng chiêu đó, liền bị Phượng Giao cấp trả đũa, này không chỉ là Phượng Giao trong lòng một cái gai. Còn là trong mắt Ngọc Lưu dung không dưới hạt cát, đã kết hôn đương nhiên là chỉ Phượng Thanh, Phượng Phù trước đây hành động hắn có thể không so đo. Những thứ ấy hỏng cũng không phải hướng về phía nương tử hắn tới. Thế nhưng sau Phượng Phù lại nhiều lần khiêu khích, còn phái người tới giết Phượng Giao, này đã nhượng trong lòng hắn hận thượng Phượng Phù, cộng thêm còn có cái Ngọc Mân, hắn nhớ hắn Ngọc Lưu nương tử. Ngọc Mân kia ngu xuẩn chính phi lại thiếu nhớ hắn, việc này nghĩ như thế nào buồn nôn, hắn có khi đâu cảm thấy hai người kia có thể trở thành một đối. Thật đúng là duyên trời tác hợp, thiên hạ không biết xấu hổ điển hình, Ngọc Lưu đối lý, cũng không nói, thế nhưng trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, tương lai có cơ hội, tuyệt đối sẽ không nhượng kia buồn nôn nữ nhân dễ chịu. Hết chương.